Chương 1390, Thư Hùng Đạo Tặc. 1390 Lục Vân chưa hề nghĩ tới, Thanh Đình lại có dạng này dữ dội một mặt, vợ y ma bên đường ăn cướp Lục Vân là chướng mắt điểm ấy tài phú, dù sao thay hắn có toàn bộ Vô Vọng Thiên, cùng với nửa cái nguyên giới tài phú, lại thêm trước đó hắn thắng Hoành Trận Vương cùng Thần Dược Vương, được bọn hắn tu di giới tử, suốt đời tài phú, hiện tại Lục Vân có thể nói là ra ưu đến cha y mơ. Nếu không phải thanh này cự kiếm bên trong, thật sự là có một loại không thể tưởng tượng vật liệu, Lục Vân liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Bất quá bây giờ Thanh Đình là thật nghèo, nàng được cái kia 3.000 đầu tử tinh khoáng mạch nhưng không có nộp lên, mặc dù về sau mua một kiện nửa bước Hồng Mông Chí Bảo đưa cho Bàn Long Thành Chu, nhưng là Bàn Long Thành Chu nhưng như cũ hạn chế Thanh Đình tử tinh. Tính cả Lạp Chăn sai người đưa tới, những cái kia buôn bán quỷ đạo vương trò hề đoạt được tới tử tinh, QNZ vẫn như cũ bị Bàn Long Thành Chu thu đi rồi. Cho nên hiện tại Thanh Đình chỉ có thể tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Vừa rồi Kim Long bị đánh cướp một màn kia bị Thanh Đình để ở trong mắt, QNZ phát hiện cơ hội buôn bán. Hiện tại trong thành hỗn loạn không chịu nổi, giữa các tu sĩ chém giết lẫn nhau, thuận cướp một điểm tài vật, QNZ không ảnh hưởng toàn cục. Thanh Đình thực lực mạnh mẽ, nàng thanh thiên kiếm trong tay giương lên, liền hóa thành một đạo kiếm mạc, đem chung quanh nơi này hư không bắt đầu phong tỏa. Vừa rồi tham dự vây công Thanh Đình, ước chừng có chừng 20 cái chuẩn vương. Bọn hắn đều là vực ngoại tu sĩ, liên hợp lại cướp giật Thanh Long vực tu sĩ danh lạch. Lúc này, những người này nơm nớp lo sợ giao ra trên tay tu di giới tử, như pháp bảo của bọn hắn là vương phẩm lời nói, cũng bị Thanh Đình thuận tay chiếm đi. Lục Vân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặc dù hắn cũng không cảm thấy Thanh Đình là bị hắn làm hư rồi, nhưng là lúc trước, Thanh Đình vừa mới đi xuất Vân Thành thời điểm, như là một cái tiểu muội nhà bên muội một dạng nhu thuận động lòng người. Cùng trước mắt cái này hung hãn nữ cường nhân, hoàn toàn là hai loại hình tượng. Mà hết thể này, đều là tại gặp được Lục Vân sau đó phát sinh chuyển biến. Lục Vân đã tưởng tượng đến, hắn bị toàn bộ Bàn Long Thành truy sát một màn. Đại hoạch bội thu hết thể 22 người, bọn hắn tu di giới tử bên trong cực phẩm tử tinh thêm đến cùng một chỗ. Vờ ơ y ma vượt qua 1.000 vạn thanh đình mặt mày hớn hở, ngoại trừ 1.000 vạn cực phẩm tử tinh bên ngoài, còn có 3 kiện vương phẩm pháp bảo. Càng là có giá trị không nhỏ cái này 3 kiện vương phẩm pháp bảo, hẳn là bọn hắn trong môn trưởng bối ban cho, từ tiên lâu hoặc là hạo thiên lâu mua hàng. Cái này dạng này có chút không tốt á, Lục Vân nhìn xem Thanh Đình, nột nột nói ra. Có cái gì không tốt, Thanh Đình bĩu môi nói ra, ngươi cái này ra ưu đến cha y mơ ra hỏa, có thế từng thể nghiệm qua chúng ta loại này người cùng khổ dân thống khổ đi đi đi, cùng ta đi ăn cướp sau một khắc, Thanh Đình thu hồi kiếm mạc. Liền hướng phía một phương hướng khác mà đi. Lục Vân mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn chỉ có thể đi theo Thanh Đình đằng sau. Số Long hội tư cách hắn đã được đến một cái, tư cách này hắn là dự định giao cho Long Điệp đến sử dụng, cùng nhường Lục Vân đem Long Điệp đưa vào đi, không bằng Long Điệp chính mình đi vào lấy. Hiện ở trên công đức bảo thụ công đức trái cây đã lại lần nữa mọc ra, Lục Vân dự định lấy 1 vạn công đức trái cây, vì Long Điệp luyện chế thành một cái cường đại nhất thiên biến vạn hóa phủ. Cương đại đến liền xem như hồng cấp độ kia người, đều không thể xem thấu Long Điệp diện mục thật sự. Đương nhiên, thiên biến vạn hóa thần thông phù lục lớn nhất tai hại, chính là trên thân sẽ xuất hiện một điểm thần thông ba động, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần Long Không Sơn người xem không ra Long Điệp diện mục thật sự là được. Số Long Hội, Lục Vân bản thân cũng là cảm thấy rất hứng thú, hắn muốn gả vợ một LN trong Hồng Mông đầu thứ nhất hóa hình Đại Long, đến tột cùng là lai lịch gì. Còn không bằng ta tự mình động thủ đi đoạt đâu. Đặt được cái kia một viên lóe ra màu vàng kim nhạt phụ lục sau đó, Tử Cực Đại Sơn bên trong Long Điệp quyết miệng, đem chính mình biến thành một đứa bé trai bộ dáng. Ngươi động thủ, Lục Vân lắc đầu, số Long Hội trong lúc đó, ngươi hết thể khiêu chiến ta đều sẽ cho ngươi ngăn lại, ngươi tuyệt đối không thể tự mình xuất thủ, ngươi vừa ra tay, trên người ngươi cái kia đại long khí tức coi như giấu không được rồi. Long Điệp khẽ giật mình. Sau đó nàng nhẹ gật đầu. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường Thanh Đình đại mã kim đao, một người cản lại một chi 7 người đội ngũ. Nơi nào có cây 7 cái chuẩn vương, đứng trên hư không, hai mặt nhìn nhau. Nơi này cũng không có đường A, bớt nói nhảm, giao ra pháp bảo của các ngươi cùng tu di giới tử, tha các ngươi một mạng. Thanh Đình vung tay lên, trong tay thanh thiên kiếm phát ra trận trận ngâm khiếu. Bà ngươi cũng muốn đánh cướp chúng ta trong 7 người người cầm đầu, là một cái có được phong hầu cấp chuẩn vương. Hắn nhìn thấy Thanh Đình một kiếm này, lập tức cười, ngươi cần phải là người của Thanh Long Vực rồi, vừa vặn chúng ta 7 người còn thiếu một cái thân phận lệnh bài, ngoan ngoãn giao ra lệnh bài của ngươi, không phải vậy cái này phong hầu cấp chuẩn vương nhe răng cười tiến lên. Sau một lát, 7 người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, không ngừng kêu thảm, cái kia phong hầu cấp chuẩn vương tức thì bị Thanh Đình chặt đứt hai cái chân. Giao ra thân phận của các ngươi lệnh bài, tu di giới tử còn có tùy thân pháp bảo. Thanh Đình nhìn xem trên đất 7 người, cười hì hì nói. Không cho cái kia chuẩn vương dễ rủa lấy phải muốn bắt đầu, lại bị Thanh Đình một cước đạp trở về. Không cho liền giết ngươi. Thanh Đình kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên. Muốn giết cứ giết, phải muốn bảo bối của ta. Mơ tưởng cái này phong hầu cấp chuẩn vương cũng là ngạnh khí dị thường, hắn đã bị lục giai vương phong hầu, danh xưng hắc y lìa hầu, tự so huyết y lìa hầu, tử y lìa hầu, xích y lìa hầu cùng thanh y lìa hầu. Hiện tại mặc dù hắn bị một cái không hiểu thấu nữ cường đạo đánh bại, chém dụng hai chân, nhưng là xem như hắc y lìa hầu tôn nghiêm là tuyệt đối không thể vứt bỏ, hắn là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Gia hỏa này giống như kêu cái gì hắc y lìa hầu, nếu hắn không cho, liền đem hắn lột sạch. Treo ở cửa chính của Hải Long Thành bên trên thế nào? Lục Vân ở một bên nghĩ kế. Thật giống như tiên lâu trước cửa treo hai cái kia lục giai vương như thế. Thanh Đình nhãn tình sáng lên. Ta cho đúng lúc này, Hắc Y Di Hầu ngữ khí kiên định, sau đó hắn vội vàng đem chính mình tu di giới tử, thân phận lệnh bài cùng với pháp bảo của hắn giao cho Thanh Đình, đồng thời dùng ánh mắt cửu hận trừng mắt Lục Vân. Phía sau hắn 6 người cu nở dê nhau nhau bắt trước. Các ngươi nhìn ta làm gì, ăn cướp các ngươi là nàng, cũng không phải ta. Lục Vân có chút bất mãn nói thầm lấy. Hừ, vị cô nương này sinh trung linh dục tú, xem xét chính là tâm tính thuần lương hạng người. Ngược lại là dung mạo ngươi vẻ mặt gian dảo, xem xét cũng không phải là người tốt. Vị cô nương này tất nhiên là bị ngươi xui khiến mới ra ngoài cướp bóc. Hắc Y Di Hầu hung hăng nói. Lục Vân cảm thấy hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cô nương, ta nhìn ngươi tâm tính đơn thuần. Chớ có bị hắn làm hư rồi. Hắc Y Di Hầu hướng phía Thanh Đình hô một câu. Biết biết rồi. Thanh Đình ôm một đống lớn bảo bối lanh lợi đi rồi, lưu lại Lục Vân cùng Hắc Y Di Hầu bọn người nhìn nhau không nói gì. Ca ca của nàng nắm ta chiếu cố tốt nàng, ta đi trước một bước. Lục Vân cu nở dê đuổi vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Hải Long Thành bên trong liền hương khởi một đôi thư hùng đạo tặc truyền thuyết. Đối với thư hùng đạo tặc này không giết người, chỉ đoạt bảo bối. Gặp phải bọn hắn người đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Vô luận là trong Thanh Long Vực, hay là Thanh Long Vực từ bên ngoài đến tu sĩ, đều bị độc thủ của bọn họ. Rất nhanh, Hải Long Thành bên trong một chút tu sĩ liền liên hợp lại, muốn đi thảo phạt cái kia đối thư hùng đạo tặc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.